Chương 1347, đệ đệ là nhân vật phản diện 44. Bởi vì thái nhàm chán, thêm Nhược Dương thái có thể ầm ĩ lại tham ăn, bí cảnh trong qua không đến một năm thời gian, Nhiếp Song Song mang đến những kia mỹ thực liền đều bị Nhược Dương cho gặm sạch. Không có ăn ngon, Nhược Dương liền mỗi ngày rủ thai, túi đuôi to, một bộ huệ vải không phân chấn bộ dáng, đáng thương dùng cặp kia lan tử la sắc mắt to nhìn Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song bị nó nhìn mềm lòng, chỉ có thể sắn lên tay áo, chính mình làm ăn cho nó ăn. Nhiếp Song Song nấu cơm tay nghề tự nhiên là cực tốt, bất quá nàng lâu lắm không chính mình động thủ, ngay từ đầu có chút xa lạ. Làm mấy đốn sau, Nhiếp Song Song tìm trở về cảm giác, làm được đồ ăn hương vị hoàn toàn không thua gì Vạn Vị Cư. Chính là Nhiếp Song Song nhất không thích rửa bát trà nồi cũng có thể dùng thủy cầu vệ sinh, phương tiện đơn giản. 3 năm sau, Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo, Phượng Phỉ Ngọc từ truyền thừa đại địa ra, thấy chính là mặc một thân đen đế huyền kim hoa phục Nhiếp Song Song ngồi nghiêm chỉnh tại cá nướng. Tại Nhiếp Song Song đối diện, một thân lông tơ ánh sáng đến phát quang Nhược Dương thích đi ghé vào bạch ngọc trên bàn, trước mặt bạch khay ngọc trùng, là cạo hảo xương, cá thịt cá, nồng đậm cá nướng hương vị xông vào mũi. Phượng Phỉ Ngọc sắc mặt phức tạp nhìn Nhiếp Song Song trước mặt thích dí hưởng thụ Nhược Dương, có loại vi diệu thất sủng cảm giác. May mà Nhiếp Song Song chú ý lực nhất nhìn đến Phượng Phỉ Ngọc liền chuyển rời đến trên người của hắn, trực tiếp đứng dậy đến Phượng Phỉ Ngọc trước mặt, tuy rằng sắc mặt như trước lạnh lùng, trong mắt lại mang theo chút vui sướng nhìn hắn. Đưa tay sờ sờ Phượng Phỉ Ngọc đầu, lại giật giật trên người hắn nghiêm trọng không hợp thân quần áo, Phỉ Ngọc trưởng thành, quần áo đều nhỏ, nhìn càng tuấn mỹ, giống cái đại hải tử. Ân, Tu Vi đã muốn đến chút cơ kỳ, rất tốt. Phượng Phỉ Ngọc bộ dáng bây giờ cùng 3 năm trước đây so sánh thiên xoa địa biệt, gây yếu thấp bé thân thể trở nên rắn chắc cao ngất, khô vàng làn da cũng thay đổi được trắng non nhắn nhủi lên, dung mạo triệt để nảy nở, toàn thân tuấn mỹ đến cực điểm. Truyền thừa trong đại điện khảo nghiệm ra ngoài ý liệu đơn giản, cũng ra ngoài ý liệu khó khăn, Phong Tiểu cùng Phượng Phỉ Ngọc, Cung Quân Bảo sau khi tiến vào, liền bị tách ra, phần mình tiến vào một đơn độc trong phòng. Gian phòng kia bên trong là bọn họ tiếp nhận truyền thừa địa phương, cái này truyền thừa thập phần bá đạo, nếu tư chất không đủ căn bản là không tiếp thụ được, như vậy cũng sẽ bị truyền tống ra truyền thừa đại điện, mất đi kế thừa tư cách. Nếu tư chất có thể, cũng sẽ bị lưu lại tiến hành truyền thừa, trong phòng bị có tích cốc đan, có thể cho lòng người không chuyên tâm tiếp nhận truyền thừa. Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo vừa ra truyền thừa đại điện cũng đã nam bắc lựa chọn một bên liền xông ra ngoài. Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo lúc trước chính là Nguyên Anh Kỳ, lần này truyền thừa chấm dứt, hai người đều thành công đột phá phân thần kỳ. Lúc này tự nhiên là vội vàng độ kiếp đi, bởi vì đều muốn độ kiếp, vì không lẫn nhau quấy nhiễu, hai người mới lựa chọn một nam một bắc đi độ lôi kiếp. Chính là Phượng Phỉ Ngọc thu hoạch cũng rất không nhỏ, trước đó hắn chỉ là luyện khí 2 tầng, nay đã là trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa cảnh giới củng cố, không có bất kỳ nào bất ổn dấu hiệu. Phượng Phỉ Ngọc nhìn tuy rằng mặt không chút thay đổi lại rõ ràng ôn hòa Nhiếp Song Song, đột nhiên bước lên một bước, ôm lấy Nhiếp Song Song eo, đầu tựa vào Nhiếp Song Song nơi bả vai, "Sư phụ, ta rất nhớ ngươi." Nhiếp Song Song dáng người là cao gầy mà lại thon dài, hết sức cao ngất, rất nhiều nam tu đều so ra kém Nhiếp Song Song thân cao. Phượng Phỉ Ngọc tuy rằng chỉ có 19 tuổi, nhưng mình đã muốn giải cùng Nhiếp Song Song không sai biệt lắm. Lúc này đột nhiên ôm lấy Nhiếp Song Song, cảm giác liền càng thêm rõ ràng, trước đó Phượng Phỉ Ngọc chỉ tới Nhiếp Song Song bả vai vị trí, giờ phút này cũng đã cơ hồ giống như Nhiếp Song Song cao. Phượng Phỉ Ngọc vẫn cảm thấy chính mình đối Nhiếp Song Song tình cảm cũng không có sâu như vậy, nhưng là 3 năm này phân biệt, tuy rằng mỗi ngày vội vàng tiếp nhận truyền thừa, nhưng hắn trong đáy lòng đối Nhiếp Song Song cái này tỉ tỉ tưởng niệm lại càng ngày càng tăng. Phượng Phỉ Ngọc lưỡng thế là người, cơ hồ không có cảm nhận được qua quá nhiều sủng ái, lúc còn nhỏ hắn dưỡng phụ mẫu đối hắn tốt, nhưng kia cái thời điểm hắn quá nhỏ, dưỡng phụ mẫu lại chết sớm. Những kia ấm áp ký ức, Phượng Phỉ Ngọc nhớ rõ không nhiều, hắn nhớ rõ nhiều hơn là một người sinh hoạt gian khổ, mặc dù có người trong thôn giúp đỡ đỡ. Nhưng ai ra ngày cũng không dễ chịu, có thể cho hắn một miếng ăn xuyên đã là cực hạn. Về phần sủng ái, hai tử nhà mình cũng không tất có tâm tình đi sủng, huống chi là đối với hắn. Chưa từng có người nào như Nhiếp Song Song giống nhau sủng ái hắn, bao dung hắn, chiếu cố hắn, toàn tâm toàn ý đối hắn tốt, ngay cả như vậy trọng yếu truyền thừa cũng có thể làm cho hắn. Sở hữu hắn hết thể mong muốn không cần nhiều lời liền bị nâng tại trước mặt bản thân, như vậy nồng đậm sủng ái nhượng Phượng Phỉ Ngọc không biết làm sao, cũng làm cho Phượng Phỉ Ngọc nguyên bản liền phong bế không nghiêm tâm dễ dàng hơn bị cậy ra khe hở. Nhiếp Song Song cũng không nghĩ tới Phượng Phỉ Ngọc sẽ đột nhiên như thế thân cận đứng lên, trong nháy mắt không được tự nhiên sau, Nhiếp Song Song tâm cũng mềm nhũn ra. Đưa tay hồi ôm lấy Phượng Phỉ Ngọc, nhịn không được trêu chọc hắn, đều bao lớn đứa nhỏ, còn như vậy cùng sư phụ làm nũng. Phượng Phỉ Ngọc nhịn không được đỏ mặt, hắn lúc trước cũng là nhất thời xúc động liền ôm đi lên, ôm lên chính mình cũng có chút không được tự nhiên, từ Nhiếp Song Song trong ngực thối lui, Phượng Phỉ Ngọc gãi gãi hai má của mình. Ánh mắt không được tự nhiên quay quay, rơi vào Nhược Dương trên người, lúc này mới nhớ tới lúc trước Nhiếp Song Song thế nhưng cho con mèo này cá nướng sự, nhịn không được có điểm chua lưu lưu nói, sư phụ lúc nào lại thu cái đệ tử sao? Phượng Phỉ Ngọc nói như vậy là vì Thiên Cơ Môn trong, thu yêu tu làm đệ tử không ít người, hơn nữa Thiên Cơ Môn yêu tu nhiều đó là nổi tiếng gần xa, thêm lúc trước Nhược Dương bộ dáng cũng không giống như là cái linh sủng, lúc này mới có này vừa nói. Nhiếp Song Song nhìn nhìn Đoàn Chính dáng ngồi, nghiêng đầu đánh giá Phượng Phỉ Ngọc Nhược Dương, đối Phượng Phỉ Ngọc nói, nó gọi Nhược Dương, là vị sư vừa mới cho chúng ta Thiên Cơ Môn thỉnh trở về trưởng lão. Đừng nhìn Nhược Dương còn nhỏ, cũng đã 800 tuổi, là xuất khiếu kỳ đại tiền bối, cùng vi sư cũng là ngang hàng luận giao, Phỉ Ngọc cũng không thể đối Nhược Dương trưởng lão vô lễ. Vừa nghe nói con mèo này là xuất khiếu kỳ tu vi, Phượng Phỉ Ngọc trong lòng dùng mình. Vội đem lúc trước chua chát điểm kia tiểu tâm tư thu, bước lên một bước trịnh trọng hành lễ, nguyên lai là Nhược Dương trưởng lão, vạn bối Phượng Phỉ Ngọc gặp qua Nhược Dương trưởng lão. Nhược Dương cái đuôi vui thích quét tới quét lui, thập phần hưng phấn nhìn Phượng Phỉ Ngọc nói, không cần như vậy khách khí miêu, ta rất thích ngươi miêu, về sau muốn chơi với ta miêu. Nói xong Nhược Dương còn tại càn khôn giới trong mở ra, vung lên móng vuốt, xuất hiện trước mặt một đống lớn bảo bối. Đều là mấy năm nay Nhược Dương tại các bí cảnh xuất nhập lấy được thứ tốt. Nhược Dương đem trước mặt đặt một đống lớn chọc người đỏ mắt thiên tài địa bảo hướng Phượng Phỉ Ngọc trước mặt đầy đầy. Những thứ này là đưa cho ngươi lễ gặp mặt miêu. Lan Tử La sắc mắt to chờ mong nhìn Phượng Phỉ Ngọc. Nó là hiểu lễ phép miêu. Nó biết lần đầu gặp mặt là muốn cho vãn bối lễ vật. Phượng Phỉ Ngọc bị Nhược Dương hành động làm sửng sốt. Chủ yếu là Nhược Dương một cái nhỏ tiểu nãi miêu làm ra trưởng bối dạng cho hắn lễ vật. Quả thực là lại manh lại quái dị, nhượng Phượng Phỉ Ngọc không biết nên như thế nào phản ứng. Cuối cùng vẫn là Nhiếp Song Song mở miệng, nếu là Nhược Dương đưa cho ngươi, ngươi hãy thu lại đến đây đi.